Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, A bị bắt. Doflamingo mặc dù cuồng vọng, nhưng là hắn cũng không ngu xuẩn. Trước Luffy không hợp với lẽ thường đánh ngã cá sấu, đã để cho hắn sinh lòng cảnh giác. Mặc dù sau đó Luffy đám người lũ lần bị hắn giày xéo, nhưng là cái này cũng không có thể đánh tiêu hắn phòng bị. Hắn để cho Ino lấy một địch sáu, chính là muốn thí nghiệm một chút. Nếu như Ino lại bị mũ rơm một nhóm dùng không hợp với lẽ thường thủ đoạn đánh thắng, vậy hắn liền muốn ra tay diệt trừ mũ rơm một nhóm, để tránh đem tới nguy hại bản thân. Thật may, mũ rơm một nhóm vận khí không có nghịch thiên như vậy. Tại Ino dưới sự công kích, bọn họ rất nhanh thì bị áp chế. Hỗn đàn, Luffy giống giận, không ngừng ra tay công kích Ino. Bị Ino lợi dụng mạnh mẽ Haki quan sát dễ dàng tránh thoát. Hắn cầm trên tay một cái hoàng kim côn, Haki vũ trang che ở phía trên. Coi như là Luffy cao su thể chất, bị một gậy đánh chúng cũng sẽ bị thương. Cuối cùng, băng hải tặc mũ rơm bị Ino toàn bộ đánh ngã. Ino hỏi Doflamingo nói, thiếu chủ, những người này xử trí như thế nào? Doflamingo suy nghĩ một chút, nói, cho bọn hắn một cái con mực, đem bọn họ ném xuống đi. Trò chơi, vừa mới bắt đầu đây. Hôn mê băng hải tặc mũ rơm bị chứa Going Merry trên một cái Skypiea sản phẩm đặc biệt con mực làm khinh khí cầu, đem bọn họ đưa đến Thanh Hải. Nếu băng hải tặc mũ rơm không có uy hiếp, Doflamingo tự nhiên muốn cùng bọn họ chơi tiếp. Bằng không, chẳng phải là có lỗi với bọn họ tại trong dự ngôn đối với chính mình làm qua sự tình. Doflamingo thật rất muốn biết, càng đánh càng thua bên dưới bọn họ còn có thể giống trong dự ngôn như vậy có thâm hậu đồng bạn. Tình sao? Doflamingo không có đi theo đám bọn hắn, mà là đi tới Water Seven. Thiết nhân Frankie trong tay có cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ. Đây cũng là Doflamingo để ý đồ vật. Tam đại cổ đại binh khí, Minh Vương là Doflamingo ghét nhất đồ vật. Bởi vì này đồ chơi là một chiếc chiến hạm, là có thể bị thôn. Cho nên Doflamingo không có xuống tay với nó. Cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên khiến nó hủy diệt tương đối khá. Cổ đại trong binh khí Hải Vương đã rơi vào trong tay hắn. Không cần xuất thế còn lại cổ đại binh khí tới cùng nó chống lại. CP9 cũng ở nơi đây à. Doflamingo ngồi ở tự mình ở Water Seven trong căn cứ. Trong lòng yên lặng suy nghĩ. Minh Vương thiết kế đồ là vô luận như thế nào đều không thể rơi vào chính phủ thế giới trong tay. Doflamingo giám sát bí mật dưới. Băng hải tặc mũ rơm đi tới nơi này. Bọn họ và thiết nhân Frankie trở thành bạn. Sau đó Frankie bị CP9 bắt đi. Mũ rơm một nhóm là cứu hắn xông vào tư pháp đảo. Tại Doflamingo chứng kiến dưới, Minh Vương thiết kế đồ bị hủy diệt. Hủy diệt cũng tốt, giảm bớt sau này có người thôn loại vật này. Doflamingo đối với thực lực mình, thế lực cùng với bố trí đều rất hài lòng. Không có cổ đại binh khí hắn cũng có thể thống trị thế giới. Cổ đại binh khí là một loại biến số, vẫn là biến mất tương đối khá. Băng hải tặc mũ rơm tấn công tư pháp đảo, CP9 chủ động nghênh chiến. Bởi vì Doflamingo duyên cớ, Robin không có gia nhập băng hải tặc mũ rơm. Đại tướng Aokiji cũng không có trao tặng Spendum phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, quyền lợi, giống vậy bởi vì không có Robin. Spendum cũng không cần để cho Rob Lucci bảo vệ mình rút lui. Băng hải tặc mũ rơm cùng CP9 triển khai quyết chiến. Cuối cùng chật vật thủ thắng. Doflamingo nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có ra tay. Nhắc tới hắn vốn là muốn làm đi Frankie. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là buông tha. Luffy bị đả kích đã đủ nhiều. Muốn có chừng mực, bằng không, vạn nhất đem hắn đánh mất đi tiến tới dũng khí. Đây chẳng phải là hỏng bét. Hắn chính là chuẩn bị tại Dressrosa hảo hoan nghênh thoáng cái Luffy. Làm sao có thể để cho hắn nửa đường hủy bỏ. Cho nên vẫn là để cho hắn thắng hai cây tương đối khá. có thua có thắng mới có thể tiếp tục chơi tiếp à. Doflamingo nghĩ thông suốt một điểm này, sau đó lại buông tha theo dõi mũ rơm Luffy. Tiếp theo còn có một cái Gecko Moria, cũng giữ lại cho Luffy tăng thêm lòng tự tin đi. Chờ niềm tin của hắn bành trướng sau đó, lại một tay đem hắn tan biến. Nghĩ đến hẳn sẽ rất có ý tứ chứ. Mà cùng lúc đó, tóc đỏ sang bắt đầu cùng dâu trắng tiếp xúc. Tóc đỏ sang hướng dâu trắng nói rõ Black biết nguy hiểm tính. Để cho hắn vội vàng đem A kêu đến. Dâu trắng đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Biểu thị ta làm gì không tới phiên ngươi tới ống. Căn bản cũng không cần sợ hãi. Lão tử nhưng là dâu trắng a. Song phương một lời không hợp liền đụng nhau một cái. Sóng khí cắt ra thương khung. Mà cùng lúc đó, Black biết Mark San Đê Tích mang theo hắn băng hải tặc. Thành công mai phục đến A. A muốn theo đuổi tung Black biết có chút khó khăn. Nhưng là Black biết muốn phục kích A liền dễ dàng nhiều. Hắn chẳng qua là đem chính mình vị trí tin tức tiết lộ ra ngoài một chút. A liền hùng hục đưa tới cửa. Tặc ha ha ha ha. Đây chính là ta giết chết thát. Cướp đoạt ám ám quả thực năng lực. Coi như là đăng số lượng không nhiều hệ lô gia ác ma quả thực trong. Nó cũng là nổi bật. Black biết cười lớn biểu diễn chính mình ám ám quả thực năng lực. Có thể để cho quả thực năng lực không có hiệu quả đặc tính để cho A cả kinh. Thể thuật đụng nhau mấy chiêu. A sử dụng tầm xa công kích và Black biết chiến đấu. Viêm đế. A sử dụng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. To lớn hỏa cầu bị hắn nâng ở trong tay. Thái dương vẫn là hắc ám. Người thắng chỉ có một. Black biết cười to. Trong tay xoa lấy vô biên hắc ám. Đại hỏa cầu cùng hắc ám cầu đối với. Đúng. Đụng nhau. Sóng khí ngút trời. A mỉm cười. Chậm chạp kiên định mở miệng nói ta ủng hộ dâu trắng là vương. Ngoặc kép. Mariezoa. Ngũ lão tinh đang là tóc đỏ cùng dâu trắng tiếp xúc cảm thấy lo lắng. Lúc này đột nhiên có thủ hạ chạy vào. Đối với bọn họ báo cáo, ngũ lão tinh. Một cái tự xưng là Black biết hải tặc đánh bại băng hải tặc dâu trắng thứ nhị phiên đội đội trưởng. Ba Da Cas Đê A. Muốn đem hắn hiến tặng cho chính phủ thế giới. Cái gì? Ngũ lão tinh đều bị khiếp sợ. Mới vừa rồi bọn họ còn đang là dâu trắng cùng tóc đỏ tiếp xúc cảm thấy lo lắng. Hiện tại ngươi liền nói cho ta biết dâu trắng thứ nhị phiên đội đội trưởng bị người đánh bại. Người kia nói tiếp không chỉ như thế. Người kia nên nói Ba Da Cas Đê A thân phận rất đặc thù. Chính phủ thế giới chính xác sẽ thích. Ngũ lão tinh thoáng cái tỉnh táo lại. Nhìn nhau một chút, A thân phận chân thật có thể giấu giếm được người khác. Nhưng là tuyệt đối không gạt được chính phủ thế giới. Ngay từ lúc A gia nhập băng hải tặc dâu trắng trước. Bọn họ liền biết A là Roger đời sau. Nguyên tắc trong tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc. Sengoku đã từng nói. Chính phủ thế giới tra rõ A thân phận sau muốn động thủ với hắn. Kết quả A gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Chính là bởi vì có dâu trắng bảo vệ. Chính phủ thế giới mới kềm chế đánh chết A tâm. Hơn nữa, phong tỏa tin tức này. Ngũ lão tinh hỏi, hắn còn có nói gì không? Hắn đem trọng yếu như vậy nhân vật giao cho chính phủ thế giới. Sẽ không nói tới yêu cầu gì. Người kia nói hắn muốn trở thành vương hạ thất vũ hải. Ngũ lão tinh nói, ta biết. Người trước đi ổn định hắn. Rốt cuộc làm gì? Trước hết để cho chúng ta nghiên cứu một chút. 791-41 phần 1677-41. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.